Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1791. Đệ 1791 chương Ngươi Không Đủ Tư Cách. Vị kia tam sắc tóc lão giả trưởng ấn bị đánh tan. Hắn cũng bị phản chấn lui về phía sau 100 mét. Tông chủ cùng Đào lão tổ còn ở đối kháng một khác chỉ trưởng ấn. Cũng bị trong không gian truyền đến kia lực lượng dư ba chấn đến mơ hồ tiêu tán. Ngay sau đó Ngô Trường Phong thân ảnh từ trong hư không đi ra. Trong mắt mang theo sắc bén, toàn thân nhiều ra một loại sát khí. Lão nhân kia thấy Ngô Trường Phong từ trong không gian ra tới ngẩn người. Mày thâm nhan, Ngô Trường Phong ngươi không khỏi quản quá rộng đi, khi nào Ma Thiên Điện cùng Quy Nguyên Tông. Quan hệ như vậy hảo. Quy Nguyên Tông đệ tử cũng yêu cầu ngươi tới cứu. Hắn lại liền hỏi một câu. Tên này Huyền U Cốc Quá Thượng lão tổ nói làm ở đây người đều nhịn không được lộ ra cổ quái thần sắc. Cảm tình lão nhân này còn không biết Ngô Trường Phong cùng Ngô Thanh Thiền quan hệ. Huyền U Cốc Chiêm lão tổ chờ cao tầng cũng có chút xấu hổ. Bọn họ lúc này mới nhớ tới vị này lão tổ tông gần nhất vẫn luôn đang bế quan. Không biết Ngô Trường Phong cùng Ngô Thanh Thiền quan hệ cũng bình thường. Vừa định giải thích Ngô Trường Phong lại trước mở miệng. Chúng ta Ma Thiên Điện cùng Quy Nguyên Tông quan hệ xác thật còn không có hảo đến muốn ta ra tay. Cứu bọn họ tông môn đệ tử nông nỗi. Nhưng ngươi xuống tay đối tượng lại là ta ruột thịt cháu cô gái. Chẳng lẽ ngươi muốn kêu ta đương rùa đen rút đầu? Ngô Trường Phong nhướng mày. Ngươi còn chưa đủ tư cách, trong lời nói coi khinh cùng khinh thường phi thường rõ ràng. Nói rõ khinh thường đối phương, lão nhân kia vốn dĩ thấy Ngô Trường Phong xuất hiện còn có vài phần kiêng kỵ. Hắn đã từng tuy rằng không có cùng đối phương đã giao thủ. Nhưng là lại nghe qua đối phương lợi hại chỗ, nhưng Ngô Trường Phong hiện tại lại làm trò nhiều như vậy các đại môn phái cao tầng cùng đệ tử coi. Khinh khinh thường hắn, này liền không thể chịu đựng, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem ta có hay không cái kia tư cách lão giả thuộc về hành động phái. Giọng nói còn chưa lạc liền dẫn đầu đối Ngô Trường Phong ra tay. Không ngừng vận dụng thần thông còn dùng độc, thậm chí nhỏ giọng vô tức thả ra mấy chỉ mắt thường nhìn không thấy độc trùng. Ngô Trường Phong chính là một đường từ hạ giới sấm đến thượng giới trở thành dốc lòng hình nhân vật. Người, thêm chi cùng Huyền U Cốc lợi hại nhất hai gã quá thượng lão tổ là bạn tốt lại thường xuyên luận bàn. Đối lão nhân này đoạn mấy chục phân quen thuộc, đầu tiên là nhẹ nhàng đem đối phương thần thông công kích hóa giải. Ngô Trường Phong một bàn tay nhiều ra một tầng màu đỏ nhạt quang mang bao trùm. Trực tiếp từ trong hư không đem tùy thời muốn đánh lén hắn độc trùng toàn bộ bắt ra tới. Hơn nữa niết đến hơi thở thoi thóp chiều Ngô Thanh Thiền tiểu bảo bối trong đàn ném qua đi. Ngô Trường Phong vừa ra tới liền đem lão nhân kêu y áp tản ra. Các tiểu bảo bối không hề bị áp chế lại trở nên sinh động lên. Nhìn thấy từ không trung rơi xuống lợi hại độc trùng, các tiểu bảo bối lập tức vui thích tranh nhau bay lên quay lại đoạt thực nuốt. Phốc, bị đoạt thực nuốt đều là lão nhân bản mạng độc trùng. Bởi vậy hắn bị phản phệ nhịn không được phun ra một búng máu. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Ngô Trường Phong bình đạm con ngươi nhiều ra một mặt sắc bén sát ý. Liên tục đánh vỡ đối phương hình thành phòng ngự. Một chân đem lão nhân đá bay đi ra ngoài trên mặt đất lại phun ra mấy khẩu huyết. Sau đó hắn thân hình biến mất, tái xuất hiện khi đã dừng ở lão nhân bên người nửa ngồi xổm. Kia chỉ phúc một tầng hồng mang tay chặt chẽ bóp chặt lão nhân kia cổ. Người phía trước nói ai tìm chết đâu. Ngô Trường Phong toàn thân sát khí. Còn có nùng liệt sát ý vờn quanh. Hắn phía trước ở trên hư không trung chính là xem đến rõ ràng. Này lão bất tử cư nhiên tưởng đối hắn bảo bối cháu cô gái hạ độc thủ âm thầm lộng tàn phế. Tâm tư ác độc làm hắn sinh ra sát ý. Ngô Thanh Thiền cảm nhận được tăng tổ phụ sát ý, tâm tư vừa chuyển mở miệng nói, tăng tổ phụ, gậy ông đập lưng ông so đã chết hưởng thụ đâu. Hết chương.